Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 704, món đồ chơi mới. Canh một cầu thanh, Thánh Kiệt Na phảng phất là hồi tưởng lại cái gì? Theo bản năng liếm môi một cái nói rằng, tỷ như đẳng cấp cao hơn ta dị sinh chủng tộc sinh vật. Còn có cũng tỷ như nhân loại các ngươi trong đặc thù nhân loại. Giống như giáo sư như vậy, huyết dịch của hắn phẩm chất liền cao vô cùng. Đã từng ta là hắn bồi lúc luyện, đả thương qua hắn, len lén hưởng qua vài giọt hắn chảy ra huyết dịch. Đường tu chợt, thì dường như phát hiện hảo ngoạn đích đồ chơi. Đứng dậy vây quanh Thánh Kiệt Na vòng vo vài vòng. Sau đó một lần nữa đi tới trước mặt nàng dừng lại. Lục lọi cầm hỏi. Các ngươi huyết tộc cùng nhân loại trong lúc đó, có cái gì đặc thù phân biệt? Thánh Kiệt Na suy nghĩ một chút nói rằng, chúng ta huyết tộc trời sinh thể chất liền so với nhân loại mạnh. Lực lượng và tốc độ cũng càng tốt hơn. Chúng ta có cánh, nhân loại không có cánh. Chúng ta hấp thu năng lượng sở dựa vào chủ yếu chính là cánh. Đúng, chúng ta huyết tộc có tâm hạch, nhân loại không có tâm hạch. Đường tu xua tay nói rằng, ngươi đứng lên, ta cho ngươi bắt mạch một chút, bắt mạch một chút. Thánh Kiệt Na mê mang đứng lên, đứng ở đường tu trước mặt có chút không biết làm sao. Nàng nghe không hiểu đường tu nói là ý gì. Đường tu nhìn Thánh Kiệt Na dáng dấp, nhất thời cũng minh bạch nàng tâm tư, cười gượng hai tiếng che giấu đi phần kia xấu hổ, nói rằng, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần vươn tay cổ tay có thể. Nhớ kỹ, nếu như lực lượng của ta tiến nhập trong cơ thể của ngươi, ngươi không nên phản kháng, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tốt, Thánh Kiệt Na lúc này đối với đường tu, xem như là hoàn toàn buông cảnh giác. Dù sao đường tu cứu tánh mạng của nàng, thậm chí còn cho nàng một cái khỏa rất lợi hại dược hoàn. Lệnh khiến nàng huyết mạch đều đề cao một cấp bậc, thực lực cũng so trước đó mạnh gấp mấy lần. Đường tu đè lại Thánh Kiệt Na cổ tay, làm hắn kinh ngạc chính là Thánh Kiệt Na trong cơ thể kinh mạch mạch lạc phi thường rất thưa thớt. Toàn thân cao thấp mạch lạc cộng lại chỉ có 108 cái. Bên trong thân thể khiếu huyệt cũng chỉ có 108 cái. Cái này 108 cái kinh mạch xỏ xuyên qua tứ chi ngũ hài. Tung liền hai đôi cánh chim, hình thành phi thường hoàn mỹ chu thiên đại tuần hoàn. Chỉ bất quá, lúc này Thánh Kiệt Na trong cơ thể quán thông kinh mạch chỉ có 6 cái. Chính là chỗ này 6 cái kinh mạch liên tiếp tứ chi cùng cánh chim. Theo đường tu cảm giác, hướng phía Thánh Kiệt Na vị trí trái tim tìm kiếm. May là Thánh Kiệt Na biết đường tu sẽ không làm thương tổn nàng. Nhưng vẫn là theo bản năng cản trở một cái. Bên trong tim bộ tâm hạch là huyết tộc thần bí nhất, cũng là trọng yếu nhất tồn tại. Nếu có người phá hủy huyết tộc tâm hạch, có thể trực tiếp đem huyết tộc đánh chết. Đường tu dọ thám biết không có đình chỉ. Mặc dù là bị ngăn cản một cái dưới, nhưng đợi cho Thánh Kiệt Na trong nháy mắt thu hồi phần kia ngăn cản ý thức, thuận lợi đem nàng trái tim kia bọc lại, cũng lại chậm rãi dung nhập vào trong đó. Một viên hình thoi tâm hạch liền phảng phất huyết sắc thủy tinh, thể tích rất nhỏ, chỉ có móng tay kích cỡ tương đương. Nhưng chỉ là đường tu cảm giác, liền cảm nhận được viên này tâm hạch nội bộ ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Dù hắn hiện tại thân thể cường độ cực cao, nếu như bị viên này tâm hạch tự bảo đều có thể nổ bị thương. Cực kỳ thần kỳ tâm hạch, cực kỳ thần kỳ giống. Đường tu ở tâm lý âm thầm cảm thán một tiếng, đồng thời đã cùng tạo vật người thần kỳ cảm giác được khiếp sợ. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ, trái đất ở vũ trụ không gian chung rốt cuộc là thế nào một người tồn tại. Nơi này có rất nhiều tiên giới đều cực ít chí bảo, cũng có tiên giới đều không có thấy qua giống. Đường tu, cơm nước ta tất cả an bài xong, sau đó sẽ có người bán hàng đưa qua. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Lộ Lộ mải nhẹ nhàng bước chân từ bên ngoài đi tới. Nhưng khi nàng nhìn thấy mở ra hai cánh Thánh Kiệt Na về sau, ngôn ngữ giấu ở trong cổ họng, may là nàng tâm trí cứng cỏi, nếu như lúc này không phải đại ban ngày, nàng sợ rằng đều sẽ kinh hách quá độ. Kinh hô một tiếng, quỷ a. Đường Tu thu hồi phần kia cảm giác, quay đầu liếc mắt Âu Dương Lộ Lộ, nhất thời mơ hồ có chút đau đầu. Hắn mới vừa ý thức tất cả đều đang quan sát Thánh Kiệt Na bên trong tim bộ tâm hạch, lại không nhận thấy được Âu Dương Lộ Lộ đến. Bây giờ bị nàng nhìn thấy Thánh Kiệt Na dáng dấp, giải thích sợ rằng đủ nhức đầu. Ngược lại thì Thánh Kiệt Na bị Âu Dương Lộ Lộ sau khi thấy cũng không có toát ra dị dạng biểu tình, mà là phiến động cánh chim, đi tới Âu Dương Lộ Lộ trước mặt hữu hảo vươn tay, cười nói rằng, xinh đẹp Đông Phương tiểu thư ngài khỏe chứ, ta là tới từ gian buốc huyết tộc Thánh Kiệt Na. Âu Dương Lộ Lộ liều mạng nuốt ngụm nước miếng, trừng mắt cái kia đôi mắt to ở Thánh Kiệt Na trên người bồi hồi nhiều lần, lúc này mới thận trọng vươn tay, dùng nửa đoạn trước ngón tay cùng với nàng nắm tay, thanh âm run nói rằng, ngài khỏe chứ, ta là Âu Dương Lộ Lộ, đến từ Kinh Môn Đảo. Thánh Kiệt Na mỉm cười nói, Lộ Lộ tiểu thư không cần sợ hãi, ta tuy là thuộc Vu Hắc Ám Trận Doanh, nhưng ta không phải hư huyết tộc, Đường tiên sinh cứu tính mạng của ta, còn giúp ta đề cao thực lực, ta cực kỳ cảm kích hắn, ngài trên người có hơi thở của hắn, nói rõ ngài là nữ nhân của hắn, coi như là ân nhân của ta. Huyết tộc, người cứu mạng, ân nhân. Âu Dương Lộ Lộ trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy cực nhanh, bài trừ nụ cười gật đầu, sau đó lập tức chạy nhanh đến Đường Tu trước mặt, biểu tình như cũ mang theo một chút hoảng loạn, đặt mông ngồi ở Đường Tu phía sau người, càng là dùng sức bắt lại Đường Tu cánh tay, nói rằng, đây rốt cuộc là tình huống gì? Cái này trên thế giới tại sao có thể có hấp huyết? Không phải, tại sao có thể có huyết tộc? Đường Tu nói rằng, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, đã có chúng ta nhân loại, còn có dã thú, phi cầm, làm sao lại không thể có huyết tộc? Chỉ bất quá, bất kể là tu đạo giả vẫn là huyết tộc, đều thuộc về ẩn giấu thế lực, rất ít bị người thường phát giác, nếu như bị phát giác, cũng sẽ dùng các loại thủ đoạn làm đối phương bảo mật, thậm chí là giết chết những người bình thường kia. Phá hủy, người phát hiện Thánh Kiệt Na là huyết tộc bí mật, người nói nàng có thể hay không giết chết ngươi? Ta, chấm ngoặc kép, Âu Dương Lộ Lộ đồng tử co rút lại, trong nháy mắt tới gần Đường Tu, toát ra thần sắc sợ hãi, nhưng mà phần này thần sắc sợ hãi vẻn vẹn duy trì mấy giây, nàng liền lập tức phản ứng, thẹn quá thành giận ở Đường Tu trên cánh tay đánh một cái, tức giận nói rằng, nàng không giết ngươi, làm sao có thể giết ta, còn nữa nói, ngươi là ân nhân cứu mạng của hắn, ta coi như là nàng nửa ân nhân cứu mạng, nàng làm sao có thể giết ta, ngươi tên bại hoại này, sạch làm ta sợ. Đường Tu cất tiếng cười to, hắn rất ít có thể chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ lộ ra sợ hãi dáng dấp, mới vừa bộ dáng của nàng ngược lại là rất tốt chơi, ôm bả vai của nàng, Đường Tu cười nói, Lộ Lộ, ta là tu đạo giả thân phận, tin tưởng ngươi đã biết Thánh Kiệt Na là huyết tộc bí mật, hy vọng ngươi không muốn truyền đi, dù sao huyết tộc tồn tại đối với con người mà nói có rất sâu kính nể cùng sợ hãi. Ta không muốn ngươi và Thánh Kiệt Na đều mang đến phiền phức. Yên tâm, ta biết nói. Âu Dương Lộ Lộ lần này ngược lại là khéo léo gật đầu. Đường Tu nhìn về phía Thánh Kiệt Na, nói rằng, được rồi, đem ngươi cánh chim nhận lấy đi. Ngươi đã phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Ta sẽ phái người đi bệnh viện tìm kiếm máu mới, cam đoan người thông thường tiêu hao. Thế nhưng, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không thể ly khai cái này nhà lầu nửa bước. Thánh Kiệt Na do dự nói, Đường tiên sinh, ta có thể hay không đến trên lầu chót đi? Bởi vì chúng ta huyết tộc không chỉ có thôn phệ huyết dịch, ở dưới ánh trăng hấp thu ánh trăng năng lượng, cũng có trợ giúp chúng ta tu hành. Hấp thu ánh trăng, Đường Tu trong giây lát nhớ tới ở Thánh Kiệt Na cánh chim bên trên quan sát được những văn lộ kia. Nhất thời hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những văn lộ kia con đường. Càng là hồi ức, trên mặt hắn kinh sợ liền càng nồng nặc. Cuối cùng, hắn thậm chí mở mắt, làm cho Thánh Kiệt Na một lần nữa triển khai cánh chim. Tỉ mỉ quan sát, hay, phi thường hay. Đường Tu một bên nghiên cứu, một bên từ trong thâm tâm tán thán. Hắn cặp mắt kia trở nên sáng sủa không gì sánh được, từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh lóe lên, mơ hồ tiết lộ ra hưng phấn quang mang. Nửa giờ sau, Đường Tu làm cho Âu Dương Lộ Lộ tìm đến giấy và bút, thật nhanh ở phía trên hội họa lấy một ít văn lộ đồ án. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, hắn liền vẽ ra một tấm hoàn chỉnh văn lộ đồ án. Theo trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực dung nhập vào phía trên đồ án. Trong chỗ u minh một cỗ hơi yếu hấp lực từ phía trên truyền ra. Mà một tia cực kỳ yếu ớt, thậm chí tu vi rất thấp tu đạo giả đều không cảm giác được nguyệt quang chi lực bị hút vào đến trên trang giấy đồ án bên trong. Ban ngày, nguyệt quang chi lực cực kỳ mỏng manh. Đường Tu nghĩ thông suốt điểm này, nhất thời nhất phách ba trưởng, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói rằng, rất khỏe mạnh, thật là tốt cực kỳ ở đâu. Không nghĩ tới ta vô tâm cắm liễu liễu thành cây, lại có thể đạt được phần này đại cơ duyên. Đúng vậy, đây chính là một phần đại cơ duyên. Hắn tu luyện dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn. Nguyên bản chủ yếu hấp thu năng lượng chính là tinh thần chi lực, mà ánh trăng cũng là ngôi sao một loại, tự nhiên cũng cần hấp thu nguyệt quang chi lực. Nếu như ở lúc tu luyện, hắn bố trí ra loại này trận văn đồ án hình thành trận pháp, tuyệt đối có thể nhanh hơn hấp thu tốc độ, thậm chí sẽ để cho tốc độ tu luyện của hắn tăng rất nhiều lần. Ban đêm, Mặc Nghị Phong Trần phó phó chạy tới Thiên Đường Sơn Trang. Chỉ bất quá, bộ dáng của hắn có chút chật vật, tóc hoa râm càng là loạn tao tao. Vì vậy, hắn bị Thiên Đường Sơn Trang bảo an ngăn lại. Các ngươi tránh ra, ta tìm người. Mặc Nghị tâm lý vội vã thấy Đường Tu, càng tò mò hơn Đường Tu làm cho hắn độc thân chạy tới nguyên nhân. Cho nên giọng nói phá lệ đông cứng. Một tên trong đó bảo an đưa qua một cái khăn lông. Hiếu Kỳ dò hỏi, ngươi muốn tìm người nào? Nếu như ngươi nói cho ta biết, có thể ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút. Mặc Nghị dùng khăn mặt xoa xoa bụi bậm trên người. Những thứ này bụi là hắn ở trong phòng thí nghiệm dơ. Bởi vì chạy tới quá mức gấp gáp, rất nhiều bụi đều không lau sạch. Thậm chí tóc muối tiêu trên đều bụi mông mông. Rất giống cái nông dân công phu lão đầu. Ta tìm Đường Tu, hắn, đúng, hắn nói cho ta biết, đến sau này chỉ cần báo ra Âu Dương Lộ Lộ tên. Cái này Âu Dương Lộ Lộ sẽ dẫn ta đi gặp hắn. Vài tên bảo an động dung, một người trong đó lập tức xuất ra bộ đàm, đem tin tức truyền đưa tới. Không có quá nhiều biết công phu, một chiếc sơn trang ngắm cảnh xe đi liền lái qua. Âu Dương Lộ Lộ ăn mặc chồn áo khoác ra, vẻ mặt tò mò đánh giá Mặc Nghị, dò hỏi, ngài là Mặc giáo sư? Mặc Nghị cũng không nghĩ tới, đi ra đón hắn dĩ nhiên là một cái như vậy mỹ lệ nữ hài tử. Gật đầu về sau, hắn hỏi, Đường Tu ở nơi nào? Ta cần lập tức thấy hắn. Âu Dương Lộ Lộ khóe miệng vẻ bề ngoài, tự tiếu phi tiếu nói rằng, hắn đang đùa món đồ chơi mới. Mặc giáo sư ngài đi theo ta là có thể nhìn thấy hắn. Được rồi, đợi lát nữa nói không chừng còn có phần kinh hỉ đưa cho ngài. Ngoặc kép, ứng với Đại Minh yêu cầu. Ngày hôm nay canh ba, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.